Long huyết chiến thần, chương 721, điên cuồng suy nghĩ, góc truyện audio.com, vô hình tiên thì vô hình là đặc điểm lớn nhất, giống như lúc này vậy, ngay cả Long thần cũng nhìn không thấy Phong Chi Lâm nắm trong tay đồ vật từ lúc nào, bọn họ nhìn qua ngón tay khẽ khuất của Phong Chi Lâm, nhưng thậm chí còn không biết trong đó có đồ vật. Mặt khác, vô hình tiên coi như là một loại binh khí, hơn nữa còn là binh khí hoàng cấp sơ đẳng. Đây là binh khí đẳng cấp cao nhất mà Long thần gặp được, sở dĩ có thể đánh bay huyền kim phách đó là bởi vì vô hình tiên hàm chứa lực lượng cường đại, thêm Phong Chi Lâm, những lực lượng này cộng thêm nàng bộc phát ra chân nguyên, quả thực đã đạt tới trình độ khủng bố. Huyền kim phách trực tiếp bay qua vũ thần bi, biến mất phía sau vũ thần bi. Trong lúc nhất thời, cho dù là người phong tộc hay là võ giả bình thường, toàn bộ lực chú ý đều quăng tới vô hình tiên và Phong Chi Lâm, đều đem huyền kim phách này quên lãng. Mà Kim Hùng và Kim Bá, hai người bọn họ không phải là không muốn đi tìm huyền kim phách mà là bởi vì bị thần binh hoàng cấp vô hình tiên dọa sợ. Lực lượng siêu cường, cộng thêm cơ hồ không nhìn thấy hình thể, cho dù có hoàng kim chiến y cũng hoàn toàn gánh không được. Chết đi, Phong Chi Lâm phát ra một tiếng cười lãnh khốc, thân thể của nàng đột nhiên biến hóa, trong sát na từng đạo toàn phong hình thành ở bên người nàng, hóa thành 3.000 huyễn ảnh, chi chít hoàn toàn đem hai cường giả kim tộc bao vây lại. Phong Chi Lâm tam thiên huyễn ảnh, nếu so với tam thiên huyễn ảnh Phong Tuyền thì lại mạnh hơn vô số lần, thậm chí từng huyễn ảnh ít nhất cũng có được lực lượng địa vũ cảnh lục trọng, có thể so với Long Thần bây giờ. Lực lượng mạnh mẽ hung hãn như thế, Kim Hùng và Kim Bá lúc bình thường còn có thể đột phá, nhưng mà bây giờ Phong Chi Lâm chính là núp ở trong tam thiên huyễn ảnh này, tùy thời huy động đánh cho bọn họ một kích chí mạng. Trong mắt Kim Hùng và Kim Bá toát ra thần sắc khủng hoảng, bọn họ sắc mặt đau khổ, khi biết được Phong Chi Lâm thậm chí có được vô hình tiên, bọn họ đã triệt để mất đi dũng khí đối chiến. Tại trước mặt tử vong, bọn họ lựa chọn khuất phục, lúc này hai huynh đệ bọn họ mới vội vàng lên tiếng. Phong Chi Lâm, kim tộc chúng ta cùng phong tộc còn chưa tới trình độ khai chiến chính diện. Có vô hình tiên đây, chúng ta thừa nhận không là đối thủ của ngươi, chúng ta nhận thua. Kính xin triệt hạ tam thiên huyễn ảnh, vũ thần bi kia chúng ta không cần nữa, coi như là tặng cho các ngươi là được rồi. Hai người đã một đống tuổi, lại muốn sống tiếp lại vì mặt mũi, liền nói lời dễ nghe, thật ra rất là ác tâm, sau khi nghe được bọn họ nói ra lời như vậy, mọi người liền toát ra thần sắc ghê tởm. Phong Chi Lâm, ngươi rốt cuộc là đáp ứng hay không đáp ứng? A, Kim Hùng thấy Phong Chi Lâm thế nhưng không nói một tiếng nào, liền vội vàng quát lên, nhưng mà khi hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên phát một tiếng kêu đau đớn, nhìn lại chính tại bên hông hắn lúc này thế nhưng da chóc thịt bong, xuất hiện chính là một vết máu thật sâu. Sắc mặt Kim Hùng, nhất thời trở nên thống khổ, vô hình tiên tạo thành vết thương, không chỉ đơn giản là bị thương ngoài da như vậy thôi, lực lượng vô hình tiên trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể Kim Hùng, phá hư thân thể hắn, đem lục phù ngũ tạng xoắn cho loạn thất bát tao. Đại ca, ngươi sao vậy? Trên mặt Kim Bá lập tức toát ra thần sắc quan tâm, nhưng khi mà hắn vừa mới nói xong lời này, hắn cũng phát ra một tiếng hét thảm, hướng phía trước bổ tới tại. Góc truyện audio.com, phía sau lưng hắn cũng xuất hiện từng đạo vết máu thật sâu. Hắn cũng giống như Kim Hùng vậy, thống khổ kêu thảm. Lực lượng vô hình tiên thật sự rất kinh khủng. Đại ca, chúng ta liều mạng, ta không tin hai người chúng ta liên thủ, còn không phá được tam thiên huyễn ảnh của con quý nhỏ này, nàng ta chỉ là mượn một chút lực lượng tù lung vô hình tiên mà thôi, lực lượng chân chính còn không là đối thủ của chúng ta. Kim Bá tê tâm phế liệt nói, hai người từ trong thống khổ kịp phản ứng lại, đã khởi chủ ý. Phong Chi Lâm, ngươi là người độc ác, chúng ta đã nhận thua, nhưng mà ngươi vẫn không buông tha chúng ta, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Kim Hùng và Kim Bá điên cuồng giống giận, bọn họ thi triển ra thủ đoạn của mình, liều mạng phá vòng vây, bất kể thế nào bọn họ đều có được lực lượng địa vũ cảnh bát trọng, thi triển ra các loại chiến kỹ, từng cái tam thiên huyễn ảnh yên diệt trong tay bọn họ thế nhưng rất nhanh, sẽ có tam thiên huyễn ảnh mới tạo thành. Nếu bàn về chân nguyên, Phong Chi Lâm so với bọn họ không yếu kém chút nào. Mà Phong Chi Lâm vô hình tiên, bọn họ rất khó tránh thoát, hai huynh đệ bọn họ dựa lưng vào nhau, dưới oanh kích của Phong Chi Lâm, vô hình tiên mặc dù vô hình nhưng mà cũng có tính phá vỡ không khí, hay là phát ra một chút xíu âm thanh, thông qua phân biệt những âm thanh này, bọn họ mới có thể né tránh. Cứ như vậy, bọn họ hơi chút trì hoãn cơ hội, chỉ là càng dần về sau bọn họ cuối cùng cũng phải chết ở trong tay Phong Chi Lâm. Trong mắt hai người toát ra thần sắc kinh hãi và thù hận, trên người bọn họ bây giờ, đã có ít nhất 3 đạo vết thương, 3 vết thương này rất đau rát, thậm chí rất khó khép lại, có rất nhiều máu trên người thoát đi, cứ tiếp tục như vậy mà nói bọn họ kiên trì không được bao lâu nữa. Chết đi, Phong Chi Lâm thanh âm lạnh như băng, truyền ra từ trong tam thiên huyễn ảnh, từng cái huyễn ảnh, đều phát ra thanh âm như vậy, vô số thanh âm lạnh như băng, đối với huynh đệ kim tộc tạo thành oanh kích nhất định. A, một khi phân thần, lần nữa hai huynh đệ bị Phong Chi Lâm đánh trúng, còn lần này, cái đầu kim bá trực tiếp bị đánh trúng, một đạo vết máu xuất hiện ở trên mặt hắn, vô hình tiên trực tiếp oanh kích lên lỗ tai của hắn, mặc dù có hoàng kim chiến thể cường hãn, lỗ tai của hắn vẫn là điếc, ánh mắt bên phải, đã bị công kích Phong Chi Lâm trực tiếp khai mở bạo ra. Loại trường hợp tương đối ác tâm. Nhị đệ, Kim Hùng chịu đựng đau đớn trên người mình, vội vàng quan tâm tới Kim Bá, một con mắt và một cái lỗ tai của Kim Bá, dưới công kích của Phong Chi Lâm đã bị phế đi, hai huynh đệ bọn họ vốn là rất khó phân biệt nhưng mà bây giờ rất dễ dàng phân biệt ra được. Phong Chi Lâm, còn nhỏ tuổi thật không ngờ ác độc ngươi là. Hai huynh đệ bọn họ thật sự nổi điên rồi, thi triển ra thủ đoạn của mình, và cùng với Tam Thiên Huyễn Ảnh liều mạng, Tam Thiên Huyễn Ảnh biến mất tại trong tay bọn họ, chỉ là Tam Thiên Huyễn Ảnh, thật sự không đủ để ngăn trở hai huynh đệ kim tộc, nhưng khi có vô hình tiên ở trong đó, thì lại không giống. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đối với công chúa phong tộc bọn họ triệt để tòng phục. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn ba người chiến đấu, đều đem chuyện huyền kim phách và vũ thần bi quang sang một bên. Đối lập với vô hình tiên mà nói, huyền kim phách chưa được tính là bảo vật trọng yếu, mà vũ thần bi và vô hình tiên về. Cốc truyện audio.com, cách dùng thì không giống, nhưng mà nếu như cuối cùng phong tộc có thể có được địa vị tối đa cũng tương đương với vô hình tiên. Cách chương.